Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trang 31. Thư Lê hai mắt đăm đăm, thần sắc dại ra, phải không? Vì cái gì hắn không có bất luận cái gì ấn tượng? Không phải căn bản không có, lẳng lặng, người này hảo sao? Angel vuốt bụng nhỏ, đáng thương hề hề mà nói. Ta đói bụng, DCO nhanh chóng kéo Thư Lê tay trái. Đi, chúng ta đi thực đường ăn cơm chưa? Thuận tiện tìm lẳng lặng, Angel ăn ý mà kéo Thư Lê tay phải, không? Từ từ, Thư Lê không kịp phản đối. Liền bị hai cái tiểu đồng bọn lôi kéo bay ra phòng học, yêu tinh có cánh. Dẫn người phi không cần quá đơn giản. Bọn họ là cuối cùng đạt thực đường ấu tể. Vừa vào cửa, liền nhìn đến bàn dài ngồi đầy lớn lớn bé bé yêu tinh, Thư Lê hơi hơi giãy giụa. Làm hai cái tiểu đồng bọn buông ra chính mình, Angel lại nhìn đông nhìn tây. Mắt sắc phát hiện mỗi chương bàn dài ngồi một người tóc đen thiếu niên yêu tinh. Giơ tay một lóng tay, kích động mà hô to. Lẳng lặng, mặc thực đường sở hữu yêu tinh dừng lại nói chuyện với nhau. Đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa ba con ấu tể đôi mắt. Sáng ngời có thần, Thư Lê đầu óc một mông, mặt đỏ lên, xã chết đương trường. Huynh đệ, ta cảm ơn ngươi a. Chương 15 lẳng lặng là học bá Tư Lê phía trước nói, lẳng lặng là Hán ngữ phát âm. Ở tinh linh ngữ dịch vì Kumandi, cho nên, Enzo hô to, lẳng lặng, thực tế ở kêu Kumandi, mà cái kia tóc đen thiếu niên yêu tinh. Liền kêu Kumandi, đương tên của mình bị một cái nhóc còn nãi khí 10 phần mà hô lên. 10 tuổi Kumandi mặt vô biểu tình. Ngồi hắn bên cạnh yêu tinh hướng hắn làm mặt quỷ. Hắc, Kumandi, tiểu gia hỏa kêu tên của ngươi. Không đáp lại một chút sao? Kumandi hướng cửa liếc mắt một cái. Cúi đầu tiếp tục ăn trái cây. Không thân, hắn này phó lãnh đạm bộ dáng. Mặt khác thiếu niên yêu tinh đều tập mãi thành thói quen. Yêu tinh tính cách đủ loại. Có hoạt bát, tự nhiên cũng có văn tĩnh. Kumandi liền thuộc về văn tĩnh một loại. Không, xác thực mà nói, hắn văn tĩnh đến tiếp cận lạnh nhạt, đối với không có hứng thú sự. Không chút nào quan tâm, ngược lại, đối cảm thấy hứng thú sự. Hết sức chuyên chú, làm không biết mệt, trước mắt, hắn đối kia ba con tiểu ấu tể không có bất luận cái gì hứng thú cho dù tóc bạc ấu tể lớn tiếng hô. Lên tên của hắn. Cũng dẫn không dậy nổi hắn chú ý, hắn thở ơ bộ dáng. Lệnh tiểu ấu tể phi thường không cao hứng, đơn thuần Angel không nghĩ ra. Bị hô tên, không nên lễ phép mà đáp lại sao? Vì cái gì cái kia tóc đen yêu tinh đối bọn họ hờ hững? Đổi lại khác ấu tể có lẽ sẽ khiếp đảm mà lùi bước. Nhưng Angel vì, lão đại, dứt khoát kiên, đỉnh đến đế. Hắn vừa muốn hưng sư vấn tội, một đạo hồng ảnh từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua, DCO động tác so với hắn nhanh một bước. Ve vũ cánh cấp tốc chấn động, hưu, một tiếng bay đến Kumandi nơi bàn dài trước, bành bánh bao khuôn mặt nhỏ hỏi, Kumandi, ngươi vì cái gì không đáp lại? Hắn đôi mắt trừng thật sự đại, giống hai viên lộng lẫy kim sắc hạt châu. Hơi cuốn tóc đỏ phi dương, như một đoàn lóa mắt ngọn lửa, bị tóc đỏ ấu tể chất vấn khi. Kumandi chính giơ nĩa thượng cắm một viên màu xanh lơ tiểu quả tử, mặt khác thiếu niên yêu tinh nhìn đến cái này thú. Vị trường hợp, tất cả đều buồn cười, Thư Lê vẫn duy trì, nhĩ khang tay. Chờ mắt mà nhìn hồng mau tiến lên vì hắn, bênh vực kẻ yếu, lầm. Hiểu lầm lớn, Angel bị DCO giành trước một bước, phồng lên quay hàm, cũng bay qua đi, không cam lòng lạc hậu mà reo lên. Spirion nói muốn kho mạn, ngô ngô ngô, đuổi theo Thư Lê một phen che lại hắn miệng, xấu hổ không mất lễ phép mà đối tóc đen thiếu niên yêu tinh mỉm cười, nếu là làm Bạch Mao đem nói cho hết lời, hiểu lầm giống quả cầu tuyết giống nhau, càng lan càng lớn, đến lúc đó hắn nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đối, thực xin lỗi, Thư Lê một sốt ruột, đầu lưỡi liền thắt, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Lầm, hiểu lầm, hắn bổn đầu lưỡi, bổn miệng, thời khắc mấu chốt vì sao rớt dây xích. Như vậy nuốt nuốt, phun phun, có vẻ hắn càng trột dạ. Cố tình DCO không hiểu Thư Lê khó xử, thấy hắn nói được vất vả, trượng nghĩa mà giúp hắn một phen. Spirion nói muốn Kuman đi. Thanh âm to lớn vang rồi, nói năng có khí phách, game over. Thư Lê ngây ra như phỗng, bên tai phảng phất đang không ngừng mà tiếng vọng trò chơi kết thúc nhắc nhở âm, hủy diệt đi. Mệt mỏi, cho dù Kuman đi tính cách lãnh đạm, lúc này cũng không cấm cổ quái mà nhìn chằm chằm ba con tiểu ấu tể, cái kia đầu đội hoa quan tóc vàng ấu tể, trợn mắt há hốc mồm đến mau nứt ra rồi, hắn là Spirion đi. Bị vương chúc phúc quá yêu tinh ấu tể, tinh linh ngữ xác thật học được giống nhau. Mồm miệng không đủ lanh lợi, phụt quỷ dị yên tĩnh qua đi. Thực đường phát ra vài đạo thiện ý tiếng cười, ngồi Kuman đi bên trái đồng bạn, cười đến đều mau hoạt đến cái bàn phía dưới đi. Kuman đi mắt lạnh thoáng nhìn, hắn lập tức che miệng lại, bả vai kịch liệt mà run, động, nghẹn cười nghẹn đến mức thập phần vất vả. Ấu tể nơi trường bàn ăn, tiểu mập mạp bát nô dùng sức mà chọc bàn quả tử, miệng dầu đến lão cao, vẻ mặt không vui. Thư Lê dại ra qua đi, rốt cuộc hoàn hồn, bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú, hận không thể đương trường đào cái hầm ngầm chui. Hắn gương mặt hợp với lỗ tai giống dáng đỏ đỏ bừng, Kuman đi nhìn ra tóc vàng ấu tể khốn quẫn, chớp chớp lan tử la mê người đôi mắt, thái độ so vừa rồi ôn hòa một ít. Ngươi tưởng ta cái gì? Không phải, Thư Lê nhanh chóng phủ nhận, đầu riêu đến giống trống bỏi, bay nhanh mà chuyển động cân não, tự hỏi nên như thế nào vì chính mình biện giải. Đột nhiên hắn quét đến Kuman đi trong tay nĩa, linh cơ vừa động, buông ra bị hắn che đến mau hít thở không thông Bạch Mao, chỉ vào nĩa thượng quả chám, phát huy chính mình đời này tối cao ngôn ngữ thiên phú, ta tưởng chính là nó cu cu quả. Bọn họ nghe lầm, hiểu lầm, thực xin lỗi, cho ngươi tạo thành, không xong, bối rối, dùng tinh linh ngữ nói như thế nào? Thư Lê gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cái miệng nhỏ một trương một bế, chính là phát không ra chính xác âm, bối rối. Kuman đi hỏi, đúng đúng đúng, Thư Lê mãnh gật đầu, Kuman đi thong thả ung dung mà ăn luôn nĩa. Thượng quả tử, không ngại nói, không quan hệ, ấu tể vừa mới bắt đầu học tinh linh ngữ, mồm miệng không rõ thực bình thường. Thấy hắn tiếp nhận rồi chính mình xin lỗi, Thư Lê trong lòng chuông cảnh báo giải trừ, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.